Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dẫn lấy là vô cùng nhục nhã, mà bây giờ cuối cùng có rửa sạch cơ hội, nói làm liền làm. Hắn mở ra thiên cơ các bên trong phù quang thần kính, cổ kính phía trên quang mang lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành ánh sáng bắn ra đến thiên cơ trong địa đồ, bạch diễm cổ giới các nơi, một tòa trong tòa cổ thành. Trong thành đột nhiên có bạch quang lóe qua, đập vào mặt đất, nhấc lên mảng lớn bụi mù, mà tại bụi mù ở giữa, một mảnh to lớn tấm gương hiện lên ở giữa không trung, gây nên chấn động. Chuyện gì xảy ra? Lại có chấn động. Lần trước là bạch diễm thần đạo bản, lần này là cái gì? Cái này lại là thiên cơ các đồ vật. Vị kia thần bí thiên cơ các chủ lại xuất thủ, hôm nay đây là chuyện gì? Trong nháy mắt, vô số bóng người phi lên, cùng nhau tụ tập đến to lớn kính con trước đó. Có bạch diễm thần đạo bản sự tích phía trước, toàn bộ bạch diễm cổ giới đã cực kỳ thờ phụng Lý Vân, thấy hắn lần nữa thi triển thần tích, đương nhiên tốt kỳ vạn phần, chỉ bất quá, trên gương chỉ là một cái hình ảnh, tự hồ là không trung nhìn xuống, tầng mây tràn ngập, mấy đạo thân hình mông lung mơ hồ, đứng sừng sững ở trên trời cao, đây là ai thị giác, cái kia đạo bảo quan. Tựa như là ám dạ quân vương thần binh a, còn có cái kia quấn quanh ở lôi hỏa bên trong dồi dào hư ảnh, là đạo hỏa lôi sơn lôi hỏa đại đế, cái này, toàn bộ đều là đại đế, soạt, đám người sôi trào, các nơi hình chiếu kính trước đó, tất cả tu giả đều là hai mắt trợn lên, một đám đại đế, số lượng này liếc nhìn lại, tối thiểu có bốn cái, bạch diễm cổ giới bên trong, hạ tầng tu giả cái gì thời điểm nhìn thấy qua loại chiến trận này, đừng nói là đại đế, cho dù là phổ thông chân vương tầng thứ, trong mắt bọn hắn đều là khó thể thực hiện, lần này, một hơi vậy mà nhìn thấy nhiều như vậy, chuyện gì xảy ra, nhiều như vậy đại đế bọn họ muốn làm gì? Xem bọn hắn phía dưới vị trí. Đó là một mảnh hải đảo. Thật xinh đẹp cảnh sắc, 19 châu một trong, có thế có như thế gia ha đảo, cái kia tất nhiên là Long Thận Cung cũng có đại đế ra đến rồi, đó là Long Thận Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Mặt Đế, cảnh sắc biến hóa, hình chiếu kính thị giác, đã tăng lên đến Long Thận Cung trên không, nhìn xuống mà xuống, hải đảo chi chít khắp nơi, cảnh sắc tú lệ, bên trong một tòa trên cổ đảo, to lớn hành cung đứng sừng sững, bao phủ tại nhạc cấm chế màu xanh lam phía dưới, lồng ánh sáng bên trong, có long thú giữa không trung chạy như bay, có hải thú tại trong biển tới lui, thỉnh thoảng nhô đầu ra, chấn lên ngàn vạn bọt nước, song phương dòng người hội tụ ở cùng nhau, đứng tại hư không, bảy tôn đại đế trên thân mang theo đạo lực xoay quanh, hơi vừa đụng chạm, ở giữa không trung vang lên tiếng sấm oanh minh, làm cho người kinh hãi hoảng sợ. Cho dù là theo hình chiếu kính, quan thông qua hình ảnh rung động, mọi người có thể cảm nhận được cái này mấy cái tôn đại đế lực lượng, dường như thân lâm kỳ cảnh, trong lòng run sợ, cái này bảy tôn đại đế, cùng nhau tới Long Thận Cung. Cái này, là muốn đối Long Thận Cung xuất thủ, T. Chúng ta thậm chí có may mắn gặp đến đại đế xuất thủ hình ảnh, đây chính là thiên cơ các thủ bút A. Thiên cơ các chủ quá mạnh, cái kia trong cung là người phương nào? Người nào lại đáng giá nhiều như vậy đại đế cùng một chỗ đối đãi? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bạch diễm cổ giới mấy cái đưa lên điểm cổ thành bốn phía, càng ngày càng nhiều người đạt được tin tức, chen chúc chạy đến, ngắn ngủi một cái canh giờ, mỗi cái đưa lên điểm nghiêm chỉnh đều đã kín người hết chỗ, đông đúc, mắt ba ba nhìn tại hình chiếu kính phía trên, đây là, xảy ra đại sự A, chương 695, làm sao một cái cổ lão giả cũng không gặp, Long Thận Cung trước, Mặt Đế dậm chân mà ra. Hắn người mặt đen như mực trường bào, thân hình thon dài, mặt mày hung ác nham hiểm, lưu chuyển lên đáng sợ khí tức, trường bào cổ động tựa hồ muốn chìm ngập hết thảy, tại bên cạnh hắn, còn có mặt khác hai tôn Long Thận Cung đại đế, mà tại mấy người trước người, là Kim Thánh Ao Thái Thượng Trưởng Lão, Đạo Hỏa Lôi Sơn Sơn Chủ, Ám Dạ Quân Vương cùng Cự Linh Đại Đế, hết thảy bốn người, hư không đứng thẳng, đều là bao phủ tại phiếu miểu trong sương mù, thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng. Nhưng có thể cảm nhận được là oanh minh vang vọng khủng bố ba động, bảy tôn đại đế, chỉ là đứng ở chỗ này nhấc lên thanh thế, liền làm cho người sợ hãi không thôi, làm phiền chư vị, Mặt Đế mỉm cười, đối với trước mặt mấy người chắp tay, thiên cơ các chủ tự mình phái ra mấy vị, cái này tất nhiên sẽ không có sơ hở nào, Đạo Hỏa Lôi Sơn Sơn chủ thân hình khôi ngô, trên người có lôi hỏa hai đạo xoay quanh thành thái cực đồ án, nghe vậy nhàn nhạt, người ở nơi nào, trực tiếp cầm xuống giao cho các chủ xử lý là được, chỉ là một cái ngoại vũ trụ người, cũng dám ở chúng ta nơi đây phách lối. Mặc Đế cười khẽ, thì tại hành cung bên trong, ta đã sớm đem nơi đây phong bế, hắn coi như phát giác được không thích hợp, cũng đã không có thời gian chạy trốn, làm không sai. Đạo Hỏa Lôi Sơn Sơn chủ nhẹ gật đầu, việc này làm tốt, Thiên Cơ các chủ tự nhiên sẽ có chỗ khen thưởng. Mặc Đế đại hỉ, không dám không dám, cái này là chúng ta phải làm. Hắn nhưng là đã sớm nghe nói Thiên Cơ các chủ thần cơ diệu toán thủ đoạn, hiện tại cho dù xếp hàng cầu đối phương xuất thủ đều khó mà nhìn thấy, mình nếu là có thể có được bói toán cơ hội, nhưng là quá kiếm lời. Mặc Đế cao hứng bừng bừng, bên cạnh hai tôn Long Thận cung đại đế thần sắc mặc dù có chút do dự, nhưng thầm than một tiếng vẫn là không nói thêm gì. Đạo Hỏa Lôi Sơn Sơn chủ trong đôi mắt lôi đình oanh minh, ánh mắt liếc nhìn tại Long Thận cung bên trong, ầm vang mở miệng, Lục Tính tiểu nhi, còn không mau mau lăn ra đến. Hắn lối ra như sấm, ầm vang nổ vang, trong lúc nhất thời, thiên địa rung động, trống to dư âm chấn động, toàn bộ hành cung đều là chấn động liên tục, dường như sụp đổ. Long Thận cung bên trong vô số tu giả sắc mặt sợ hãi, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn đến, khi nhìn đến trên đỉnh đầu nhiều như vậy đại đế tình cảnh lúc, nguyên một đám sắc mặt như tro tàn, như trời sập. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng, các ngươi đang làm cái gì? Long Nhược Hy từng bước một đạp không mà đến, nàng lông mi băng hàn, trên gương mặt cơ hồ ngưng kết sương lạnh. Lôi Hỏa đại đế, ngươi muốn cùng chúng ta Long Thận cung khai chiến hay sao? Giọng nói của nàng chứa ngút trời nộ khí, ngang nhiên không nghĩ. Nhược Hy, ngươi vẫn là thành thành thật thật lui xuống đi đi. Mặc Đế bên cạnh, có một tôn đại đế bình tĩnh mở miệng, chúng ta Long Thận cung đã đầu phục Thiên Cơ các, chuyện hôm nay chính là đuổi bắt vượt ngoại thiên ma, quét sạch Long Thận cung bên trong tà ma. Thúc phụ, ngươi. Long Nhược Hy thần sắc khó có thể tin, lần trước đối thoại, nàng tuy nhiên biết được Long Thận cung cái này mấy cái tôn đại đế, tất nhiên là trong lòng không phục, có thể nàng làm sao cũng vô pháp tán thành, đám người này vậy mà thật liên hợp ngoại nhân, càng đem Long Thận cung chắp tay giao ra, ta vẫn là Long Thận cung cung chủ, người nào công nhận muốn đem Long Thận cung giao ra, cung chủ. Ha ha. Mặc Đế cười cười, lắc đầu, Long Nhược Hy, ngươi cũng không là tiểu hài tử, cho dù ngươi có cung chủ danh tiếng thì có ích lợi gì, không có đại đế tọa trấn, lại có thể làm cái gì, đàng hoàng lui ra, ta cam đoan còn có thể lưu ngươi một cái mạng, nếu không, kết quả nhưng là không nhất định, không có khả năng. Long Nhược Hy thanh âm thanh lãnh, trên người nàng quần áo phần phật, đứng tại bảy tôn đại đế trước đó, mảy may đều không có nhượng bộ ý tứ, Long Thận cung một tôn đại đế nhíu mày, Nhược Hy, ngươi như thế thiên vị một cái ngoại vực chi nhân làm cái gì, ta đây là tại cứu các ngươi. Long Nhược Hy lắc đầu, thúc phụ, hiện tại thối lui, còn kịp, ha ha ha, Long Nhược Hy, ta nhìn ngươi là điên rồi, bên cạnh ngươi liền một tôn đại đế đều không có, còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Mặc Đế cười to, không cần cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp đem người cầm ra đến phế bỏ, ta tới, bên trong, thân hình thứ nhất Khôi Ngô Cự Linh đại đế làm xuất thủ trước, thân hình hắn khẽ động, trên người có kim quang dâng lên, trong chốc lát thân tăng vọt, hóa thành vân sơn to lớn, ngang liệt kê ở trong hư không, hắn ở trên cao nhìn xuống mà đi, giống như một tôn thiên thần cự nhân, lạnh lẽo nhìn mặt đất, lúc này, Cự Linh đại đế trong lòng bàn tay vô số vân vụ cuồn cuộn, ầm vang hóa thành che trời tay cầm, đè xuống đầu, bao trùm thương khung, tại các đại cổ thành hình chiếu kính phía trên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nháy mắt đen nhánh, và thiên tế nhật tay cầm bao trùm mà xuống, cho dù bọn họ không phải thân ở trong đó, đều từ đáy lòng xuất hiện một vệt tim đập nhanh. Cự Linh đại đế xuất thủ, Cự Linh đại đế là thành danh thật lâu thành đạo giả a. Hắn tu luyện Cự Linh đại đạo, có thể hóa hư vi thực, nhục thân một đạo cực kỳ khủng bố. Cái này xuất thủ chính là đế thuật, một chưởng đè xuống, Long Thận cung chỗ nào chống đỡ được, có biết rõ Cự Linh đại đế tu giả, chấn kinh liên tục, chỉ là theo hình chiếu kính đi lên nhìn, đều không tránh khỏi tại bộ này đáng sợ tình cảnh phía dưới toàn thân run rẩy, không thở nổi, Cự Linh đại đế che màn tay, thế nhưng là đế thuật a, một chưởng này vỗ xuống, có thể hủy diệt hết thảy. Tại cái kia hình chiếu kính phía trên, Long Nhược Hy đứng mũi chịu sào, sắc mặt biến hóa, thành đạo giả khí thế rộng rãi đập vào mặt, nàng chỉ cảm thấy tự thân lâm vào dồi dào áp lực to lớn phía dưới, nhục thân rung động, cơ hồ sụp đổ, nhưng dù cho như thế, nàng cũng là cắn chặt hàm răng, không có nửa điểm lui lại, chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta, Cự Linh đại đế cười lạnh một tiếng, không vào đại đế, con kiến hôi thôi. Hắn bàn tay lớn đánh ra, ầm vang nện xuống, hết thảy trước mắt, tại trong bàn tay hắn chìm ngập cuồn cuộn, ngay lúc sắp hóa thành hư vô. Vào thời khắc này, dưới chân hành cung bên trong, hiện ra từng đoàn tinh quang đường vân, chiếu sáng rạng rỡ, đang vào một chỗ. Cự Linh Đại Đế nhướng mày, trong tay công kích một trận, ánh mắt nhìn, chỉ thấy một đạo thân hình theo hành cung bên trong dậm chân mà ra, thân hình hắn thon dài, tướng mạo như tiên, tuấn lãng siêu phàm, toàn thân có tinh quang đấu chuyển, tràn ngập bốc lên, trắng bạc quang vụ tản mát mà ra, thật náo nhiệt a. Lục Vô Trần theo trong thành đi ra, đứng ở trước cung, ánh mắt quét tới, ngươi chính là Lục Vô Trần. Đạo Hỏa Lôi Sơn Sơn chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, đại nhân, Long Nhược Hy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng nhìn hướng người tới. Lục Vô Trần dậm chân chạy tới trước mặt, ánh mắt bình tĩnh tại trên người mấy người quét qua, thần sắc nhẹ nhõm, thật là lớn chiến trận, tới 7 cái đại đế sao. Lục Vô Trần, ngươi cái này ngoại vực chi nhân, thẩm thấu đến Bạch Diễm cổ giới, mưu đồ làm loạn, may mắn Thiên Cơ các chủ sớm phát hiện âm mưu quỷ kế của ngươi, nếu là thông minh, ta khuyên ngươi bây giờ thành thành thật thật phong bế đạo lực, theo ta trở về. Đạo Hỏa Lôi Sơn Sơn chủ đứng sừng sững ở trước, lạnh giọng mở miệng, hình chiếu trước gương, không ít tu giả nghe nói mấy người đối thoại càng là xôn xao, cái gì? Lại là ngoại vực chi nhân, còn có ngoại vực. Chúng ta phương thiên địa này cũng đã là vô biên vô hạn, đại hải liên miên, bầu trời bao trùm, chưa từng nghe qua nói biên giới cuối cùng, người này là làm sao tới, đó là ngươi tầng thứ quá thấp thôi. Chúng ta đây chỉ là một phương vũ trụ mà thôi, ta nghe lão tổ đề cập qua, chúng ta này phương thế giới là Bạch Diễm cổ giới, tại cái này bên ngoài là một mảnh mênh mông bát ngát thiên địa, thế nhưng là cho dù đại đế đều khó có thể tùy ý tiến vào xuyên thẳng qua, người này là làm sao tới, Thiên Cơ các chủ thật sự là thần cơ diệu toán a, lại bị hắn tính tới người này, từng trận kinh thán vang vọng, Thiên Cơ các bên trong, Lý Vân có thể rõ ràng cảm giác được tín ngưỡng của chính mình giá trị nhanh chóng chợt tăng một đợt. Hắn cười nhạt một tiếng, tâm tình không tệ. Lục Vô Trần a Lục Vô Trần, ta vẫn còn muốn đa tạ ngươi vì ta cung cấp loại này thu hoạch điểm tín ngưỡng cơ hội. Thực lực ngươi càng mạnh, ta thu hoạch tín ngưỡng số lượng liền càng nhiều. Hắn ánh mắt sáng ngời, khóa chặt tại hình chiếu kính phía trên. Tiếp đó, lập tức chính là kẻ này bị trấn áp cảnh tượng. Ngay tại Lý Vân có chút chờ mong lúc, bất chợt tới, hắn nhìn đến bên kia vừa đang đối thoại lấy Lục Vô Trần, vậy mà ngẩng đầu hướng về bên này nhìn thoáng qua. Lý Vân thần sắc cứng đờ, sắc mặt đột biến, chuyện gì xảy ra? Hắn có thể nhìn đến ta, không đúng, không có khả năng, ta là mượn nhờ thiên cơ kính mới có thể cự ly xa quan sát, Bạch Diễm cổ giới vùng thế giới này đều tại kiến trúc gia trì dưới, theo ta điều động, hắn ngăn cách ta có nghìn vạn dặm xa, làm sao có thể phát hiện ta, là ta bệnh đa nghi. Lý Vân an ủi chính mình vài câu, chỉ là nội tâm đột nhiên có chút kinh nghi, tùng tùng nhảy loạn, bên kia, Lục Vô Trần thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu, để cho ta thúc thủ chịu trói, mấy người các ngươi có chút không quá đầy đủ a, làm sao một cái cổ lão giả cũng không từng thấy đến, chương 696, trấn sát, thực lực khủng bố, còn cổ lão giả, chỉ bằng ngươi sao, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi chỉ là một cái tuổi trẻ đại đế, tại chúng ta Bạch Diễm cổ giới bên trong coi là có thể tùy ý đi sao, hôm nay liền tới trấn sát ngươi, từng trận cười lạnh vang vọng. Cự Linh Đại Đế tính tình thứ nhất vội vàng sao động, thoải mái cười to, trước hết để cho ta phế bỏ ngươi tứ chi đạo nguyên, bắt ngươi đưa cho Thiên Cơ các chủ, thân hình hắn lóe lên, bên ngoài thân có kim quang vàng rực bốc lên, một chưởng vỗ xuống, một chưởng này có trấn sơn chi thế, trên trời dưới đất không chỗ có thể trốn, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, hắn ánh mắt chuyển qua, nhìn lấy trên đỉnh đầu rộng rãi bàn tay lớn, một chỉ điểm ra, ngón tay hắn trắng nõn, lấp lóe nhàn nhạt huỳnh quang. Nhìn qua căn bản không có Cự Linh Đại Đế như vậy bao trùm mây xanh khí thế, nhưng một giây sau, phốc phốc, một tiếng nổ vang, Lục Vô Trần ngón tay, nhẹ nhõm xuyên thủng trước mặt bảo thuật, liên đới lấy Cự Linh Đại Đế bàn tay trực tiếp phá vỡ, không có khả năng, Cự Linh Đại Đế đồng tử co rụt lại, sợ hãi lên tiếng, hắn đứng mũi chịu sào phía dưới, chỉ cảm thấy một cổ khó có thể nói nên lời rộng rãi lực lượng đập vào mặt, lại là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy lực lượng, lúc này, Cự Linh Đại Địa trên thân xuất hiện ra thái dương vàng, vô số khủng bố đạo lực lực lượng hội tụ mà lên, ngưng lượng quanh ở trên người, thi triển ra Cự Linh chân thể, Cự Linh Đại Đế nhục thân sáng sáng, sáng chói như tiên, bàn tay lớn quét ngang, già thiên tế nhật, muốn ngăn cản, có thể vừa mới tiếp xúc, hắn đế thuật đạo lực ầm vang vỡ nát, cái này một cái trong suốt ngón tay chỉ ra, hắn nửa thân thể trực tiếp nổ tung, huyết nhục vẩy ra, bất quá, Cự Linh Đại Đế cũng là luyện thể một đạo đại đế. Phá toái nhục thân phía trên, kim quang bỗng nhiên chớp động, huyết nhục của hắn nhanh chóng gây dựng lại, bất quá mấy hơi thở công phu, cự linh đại đế thân thể lại tụ hợp, chỉ bất quá, hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tại thể phách một đạo phía trên, chính mình thất bại, lúc trước cái kia một đạo lực lượng, chỉ là hơi tiếp xúc, hắn liền cảm giác đối phương lực lượng như vô tận thâm uyên đồng dạng, khó có thể phỏng đoán, mặc dù chỉ là một chỉ chi lực, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, căn bản là hắn bái nếu có thể địch, không phải là đối thủ, tiếp tục như vậy, một con đường chết, cự linh đại đế quả quyết quay đầu, hóa thành độn quang trong nháy mắt chạy trốn, tốc độ coi là cực nhanh, đi rồi chứ, nhẹ tiếng vang lên, Lục Vô Trần tại thành đạo về sau, đại đạo gia thân, cũng không phải những thứ này nho nhỏ đại đế có thể so sánh. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua đối phương trốn chạy thân hình, một cái tay dò ra, theo động tác của hắn, trong lòng bàn tay lưu quang không ngừng diễn sinh phóng đại, trong đó đạo văn xen lẫn, hiện ra ức vạn chói lọi phù văn đạo chủng, bỗng nhiên lan tràn mà ra, lúc này này phương thiên địa trong nháy mắt đều trong lòng bàn tay của hắn, cái kia cự linh đại đế độn quang một hơi nghìn vạn dặm, nhưng vừa mở mắt, lại bị hù vãi cả linh hồn, cái kia trắng như tuyết bàn tay còn tại phía sau hắn, làm sao có thể? Cự linh đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại không thể lại có đào thoát chi lực, cái kia trắng như tuyết bàn tay dò ra, trực tiếp chọc vào cự linh đại đế trên thân, chợt năm ngón tay bóp, bịch vỡ ra, đón lấy, cự linh đại đế thân thể ầm vang nổ tung, tứ phân ngũ liệt, trên bầu trời, lưu loát xuống tới một mảnh mưa máu, bốn phía tất cả mọi người mộng, một màn trước mắt kinh dị mà khủng bố, cái kia cường thế vô cùng, tại nhục thân một đạo phía trên đã đại thành cự linh đại đế. Vậy mà trực tiếp nhục thân vỡ vụn, hình chiếu trước gương, Lý Vân thân thể bỗng nhiên rung lên một cái, thần sắc khẽ biến, tại bên cạnh hắn mấy cái thiên kiêu cũng là thần sắc ngốc trệ, đây là cái gì lực lượng, hắn một bàn tay giết một tôn đại đế, cái này, người này đến cùng là cái gì tầng thứ tu vi, chỉ là đại đế, mấy người hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái gì thời điểm, đại đế chi chiến, lại là miểu sát kết cục, Bạch Diễm cổ giới chỉ là một phương tiểu vũ trụ. Đại đế số lượng có hạn, trước kia chiến đấu phát sinh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể mỗi một lần đại đế xuất thủ, chẳng lẽ sơn hà nứt toát, tinh thần vẫn lạc, đánh túi bụi, lại khó phân sinh tử, hiện tại, chỉ là một kích, mà bên kia, đạo hỏa lôi sơn chủ tính cả còn lại mấy cái đại đế rõ ràng ngẩn ngơ, bọn họ chỉ là lăng thần mấy hơi, hai người giao chiến liền đã hạ màn kết thúc. Vẫn là như thế không hợp thói thường, lớn mật, Lục Vô Trần, ngươi dám. Mọi người kịp phản ứng, vừa kinh vừa sợ, một giây sau, rộng rãi đạo lực phóng lên tận trời, ầm ầm, bầu trời vỡ nát, mấy cái tôn đại đế gần như đồng thời vận dụng ra chính mình pháp thiên tượng địa, sáu tôn đại đế đồng thời xuất thủ, phong vân chấn động, không gian sụp đổ, những nơi đi qua cũng hóa thành hư vô, Lục Vô Trần tay phải thu hồi, vất trong lòng bàn tay huyết dịch vụn thịt, đưa mắt lên nhìn, lập tức tới ngay các ngươi, nhìn ta giết ngươi, đạo hỏa lôi sơn chủ hai mắt đóng mở. Hai đạo đỏ thẫm như máu hỏa lôi đế thuật ầm vang bắn ra, so thái dương để còn óng ánh hơn, xuyên thủng vô song, đây là đạo hỏa lôi sơn đế thuật luyện hỏa đế đồng, qua thôi động, có thể liệt hỏa xuyên thủng, phần diệt thương khung, hắn lên tay liền là mình đỉnh phong đế thuật, có thể thấy được sát tâm chi trọng, trừ cái đó ra, còn lại mấy cái tôn đại đế cũng là lần lượt thi triển ra chính mình thủ đoạn, cái này sáu tôn đại đế, thực lực ở giữa cũng là lẫn nhau có chênh lệch, mạnh nhất là thuộc đạo hỏa lôi sơn chủ. Sở tu đại đạo số lượng vượt qua năm đầu, tất cả đều dung luyện, đạo lực cao thâm, tiếp theo chính là Kim Thánh Trì Thái Thượng Trưởng Lão cùng Mặc Đế hai người, cũng đều có ba đầu đại đạo chi lực, tu đạo vạn năm, bởi vậy, giờ khắc này ba người bọn họ liền trở thành chủ lực, Mặc Đế tay phải nâng cao, trong lòng bàn tay bay ra một tia ô quang, trong nháy mắt xông vào bầu trời, đó là một tôn đen nhánh bảo đỉnh, khéo léo đẹp đẽ, bay đến trên trời liền từ trong đó phun ra màn đêm. Đem cả mảnh trời khung trong nháy mắt bao khỏa, ô quang như mực, đêm tối thôn diệt, trong đó phun ra ô mặc chi sương mù, đem bốn phía hóa thành vũng bùn chi địa, tất cả rơi vào trong đó người, trên thân thể nặng như ức vạn tinh thần, hình thể khó động, nhục thân phong tỏa, khí huyết không chảy, đạo lực phong bế, đây là ô giác thần đỉnh, vật này là long thận cung đế khí, là dùng một đầu cổ tuyệt hắc long sừng rồng luyện chế mà thành, trong đó giấu vào thiên địa, mang theo long độc, uy lực cường hãn. Lần này thôi động mà xuống, Mặc Đế lúc này lấy đế khí trấn áp tại Lục Vô Trần trên thân, giết, sáu tôn đại đế đồng loạt ra tay, thanh thế cuồn cuộn, thiên địa phản phất bị đánh xuyên, trong đó tùy ý một người, tùy ý một kích, liền chém vỡ không gian, chấn vỡ tinh thần lực lượng kinh khủng, hình chiếu kính phía trên, mọi người chỉ có thể nhìn thấy chói lọi đồ ảnh rung động liên tục, thương khung sương mù lên, đại địa chìm nổi, lờ mờ ở giữa, nhìn đến rất nhiều xuất thủ phong lôi dư âm, đã là cực hạn, sáu tôn đại đế đồng loạt ra tay, cái này quang cảnh tươi thắm thật lớn, trăm năm ngàn năm, đều khó mà nhìn thấy tình cảnh như vậy a, quá mạnh, bên kia bầu trời đã đánh nát, tê, cái này mấy cái tôn đại đế ta lúc trước không nghe lầm, đều là nghe theo thiên cơ các chủ hiệu lệnh động thủ, thiên cơ các chủ thật sự là quá cường đại, vậy mà để nhiều như vậy đại đế cam tâm tình nguyện bán mạng a. Trận chiến ngày hôm nay về sau, thiên cơ các chủ thế nhưng là chúng ta cái này một giới duy nhất, các nơi trong cổ thành, người người nhốn nháo, thỉnh thoảng đều có thể nghe được rung động âm thanh vang lên, bảy tôn đại đế cùng đi, cho dù lúc trước chết một tôn, nhưng còn lại sáu người liên hợp, cổ lực lượng này thật sự là quá mức khủng bố, không có người cho rằng bọn họ sẽ thất bại, cho dù là cổ lão giả xuất thế, đối mặt sáu tôn đại đế, còn có đạo hỏa lôi sơn sơn chủ tầng thứ này tồn tại, đều khó mà toàn diện ứng đối, đây chính là thiên cơ các chủ uy vọng a. Thiên cơ các bên trong, Lý Vân bên tai điểm tín ngưỡng không ngừng gia tăng âm thanh vang lên, hôm nay cái này một đợt động tĩnh đích thật là gây cực lớn, tương đương với toàn bộ bạch diễm cổ giới trực tiếp hình ảnh, bảy tôn đại đế tại hắn hiệu lệnh phía dưới xuất thủ, như thế sự tích cũng là gần như không tồn tại, bởi vậy danh tiếng càng là một cao lại cao hơn, tín ngưỡng bạo tăng, trong thân thể của hắn, cái kia một chùm sáng bóng chiếu sáng rạng rỡ, quang mang càng nồng hậu dày đặc, ở trong đó ẩn ẩn có một đạo cái bóng mơ hồ chuyển động, tín ngưỡng chi lực càng nồng nặc, khoảng cách ta thành hình thời gian chênh lệch không xa, thanh âm tự lẩm bẩm, lộ ra nồng đậm kinh hỉ. Lý Vân nhìn thoáng qua tín ngưỡng của chính mình mặt bản, thiên cơ, điểm tín ngưỡng, 700047841, 47,000 điểm, là hắn theo xuyên Việt qua đến về sau, cho đến bây giờ thu thập điểm tín ngưỡng tổng số, mà rất nhiều kiến trúc cùng lực lượng mở khóa, cũng đều dựa vào tín ngưỡng tổng số càng cao, có thể giải khóa kiến trúc cùng năng lực thì càng mạnh, một khi đạt tới 5 vạn, ta liền có thể mở khóa phong tiên đài, thông qua tiêu hao tín ngưỡng chi lực, tại bạch diễm cổ giới hình thành thái thượng thần đạo trận, có thể bao giờ cũng luyện hóa vũ trụ chi lực, dung nhập thân thể của ta, hiện tại, chỉ kém hơn 2.000 điểm, Lý Vân thần sắc phấn chấn, chỉ muốn chém giết cái này lục vô trần, liền có thể đạt đến A, hắn ngẩng đầu lên, tinh thần phấn chấn nhìn về phía hình chiếu kính phía trên, cái kia lục vô trần, như thế nào, chương 697, cái này là bực nào tồn tại, các nơi hình chiếu trước gương, tất cả mọi người kinh thán tại đại đế xuất thủ dồi dào chi lực, nguyên một đám ánh mắt trợn lên, chờ đợi kết cục, không có người nào sẽ cảm thấy cái kia ngoại vực chi nhân có thể đào thoát, hắn có thể giết được một tôn đại đế, còn có thể thù địch sáu tôn hay sao, Long Thận cung trước, Long Nhược Hy tay chân băng hàn, thần sắc hoảng sợ, đại nhân, hiện tại đến cùng như thế nào, trên đỉnh đầu, ô giác thần đỉnh đen nhánh màn đêm bao khỏa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một số quang ảnh biến ảo, không cách nào thấy rõ ràng, đại đế chiến đấu tầng thứ, hoàn toàn vượt qua Long Nhược Hy cảm giác, chỉ là ô màn bên trong lộ ra mà ra một chút dư âm, liền để cho nàng hải hùng khiếp vía, lo lắng không thôi, cho dù biết được đại nhân thực lực siêu nhiên, có thể. Cái này dù sao cũng là sáu tôn đại đế A, trong đó càng là có đạo hỏa lôi sơn sơn chủ loại tầng thứ này tồn tại, bất luận nhìn thế nào, lục vô trần đều là nhất định rơi xuống hạ phong, hư không ở giữa, sáu tôn đại đế lơ lửng đứng thẳng, đứng tại sáu cái phương vị, mặt đế đứng tại trước nhất. Trên đỉnh đầu ô giác thần đỉnh liên tiếp không ngừng phun ra đen như mực màn, trừ bọn họ sáu người bên ngoài, tất cả không gian khu vực đều đã bị hoàn toàn bao phủ, cái kia lục vô trần tức thì bị hoàn toàn trấn ở trong đó. Ha ha, không gì hơn cái này, tại đế khí phía dưới, tin rằng ngươi cũng lật không nổi sóng gió gì, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, khóe miệng ý cười nồng hậu dày đặc, chính mình ô giác thần đỉnh, thế nhưng là Long Thận cung bên trong trấn phái đế khí, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Một khi trấn áp mà thành, đại đế cũng khó có thể đào thoát, cho dù là có bất tử thể phách, cũng sẽ bị long độc nhuộm dần, một chút xíu tiêu trừ đạo lực thọ nguyên, cho đến hóa thành hư vô, như thế nào, hắn có sức phản kháng sao? Đạo hỏa lôi sơn sơn chủ ánh mắt nhìn tới, mặt đế mở miệng cười, không có cái gì phản kháng dư lực, đại đế chi chiến, vốn là một đao một binh chênh lệch, hắn đã không có sớm phòng bị ta ô giác thần đỉnh, hiện đang hối hận cũng là đã chậm. Chờ lấy làm hao mòn một số hắn đạo lực, liền có thể trực tiếp bắt giữ. Nghe nói như thế, mấy người theo nhau gật đầu, tâm tình không tệ, chỉ cần đem hắn đưa ra, cái kia hết thảy thì hết thảy đều kết thúc. Ha ha, cái này ngoại vũ trụ người, cũng không tính làm sao cường. Chỉ là không biết, hắn là nơi nào người tới, có cái gì theo hầu, nếu là có thể theo trong miệng hắn tra hỏi ra tiến đến cái kia vũ trụ phương pháp, nói không chừng chúng ta có thể khai thác một phương. Nghe được khai thác hai chữ, mọi người hai mắt sáng rỡ. Bạch Diễm cổ giới cái này phương vũ trụ dù sao vẫn là quá nhỏ, hiện hữu bố cục đã sớm định ra, nếu là muốn phát triển, khai thác còn lại vũ trụ thế nhưng là tất nhiên, nếu là có thể tìm tới đối phương vũ trụ vị trí, đại quân tiến công, tất nhiên thu hoạch phong phú, trước đem bắt giữ hắn, nói không chừng có thể đem hắn luyện thành đế khôi, đến lúc đó vận dụng thân phận của hắn, có thể làm rất nhiều. Đạo hỏa lôi sơn sơn chủ mở miệng, Mặc Đế gật đầu, vừa muốn thôi động ô giác thần đỉnh, lúc này, bên tai truyền đến cười khẽ, đế khôi, chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Mặc Đế sắc mặt biến hóa, hắn làm sao còn có thể phát ra tiếng, hắn chấn kinh sau khi, trên thân đạo lực dâng lên, độ vào đến ô giác bên trong chiếc thần đỉnh, ngay tại hắn vừa có hành động, ông, liên tiếp quang mang trong chốc lát trong nháy mắt theo trong màn đêm xé rách mà ra, ngàn vạn kiếm quang phong minh mà ra, ngang dọc vũ trụ khắp nơi, lập lòe lóa mắt, giống như bầu trời đầy sao, này từng đạo kiếm quang, là thuần túy kiếm đạo cực hạn, màn đêm vừa mở, phiến thiên địa này trong chốc lát hàng quang từng trận, phong duệ chi khí khuếch tán ra, những nơi đi qua, ngoại trừ trung ương Long Thận cung hòn đảo, bốn phía đảo nhỏ đều bị chỉnh tề mở ra, hóa thành không nát hạt bụi, ô giác thần đỉnh ầm vang bạo liệt, hóa thành đầy trời bột mịn, dưới màn đen, một đạo trắng như tuyết thân hình đứng lơ lửng giữa không trung, Lục Vô Trần một thân áo dài, dung nhan thanh tú, sợi tóc trong suốt, ở trên người hắn có dồi dào kiếm ý phóng lên tận trời, mơ hồ ở giữa, chỉ cảm thấy phía sau hắn có một thanh to lớn cổ kiếm hư ảnh, đứng sừng sững giữa thiên địa, tự hồ đem cái này phương vũ trụ đều cho bao phủ lại, Bát Hoang, thượng cổ đại đạo, đầu này đại đạo, là Sở Huyền theo tán thần ngục hạ tầng ở bên trong lấy được thượng cổ đại đạo, bị Lục Vô Trần chém giết thần ma kiếm đế Sở Huyền sau đoạt được, Bát Hoang vừa ra, kiếm đạo ngang dọc, đầu này đại đạo, là kiếm cực hạn. Trước kia Lục Vô Trần rất nhiều cổ đạo, tuy nhiên tu luyện tại thân, lại không có gì bao nhiêu vận dụng cơ hội, hôm nay liền khác biệt, lấy Bát Hoang bắt đầu, ngược lại là rất thích hợp, cái này Bát Hoang cổ đạo, uy lực ngược lại là cũng tạm được. Sở Huyền ngày đó bất tử, thần ma kiếm đế danh tiếng cũng là sớm muộn cũng sẽ vang vọng chư thiên đi. Lục Vô Trần nhàn nhạt một cười, ánh mắt đảo qua, nhìn về phía chung quanh mấy người, cũng là ngươi muốn đem ta luyện thành đế khôi, ánh mắt của hắn khóa chặt trong đó Mặt Đế. Tiện tay vung lên, Lục Vô Trần lắc một cái ống tay áo, huy hoàng thần kiếm bạo liệt mà ra, hắn rõ ràng chỉ là rất nhỏ động tác, nhưng ở trong nháy mắt này ở giữa, có ức vạn kiếm quang bốc lên, bên kia đứng đấy Mặt Đế đột nhiên trong lòng báo động, khắp cả người phát lạnh, đáng chết, ngươi làm sao lại một chút sự tình không có, hắn vừa sợ vừa giận, toàn thân đạo lực sôi trào, đế thuật thôi động, còn muốn ngăn cản, chỉ là giữa song phương thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, Bát Hoang vừa ra, vạn kiếm chạy như bay, suy suy, từng đạo huy hoàng dồi dào kiếm khí, bốn phương tám hướng xuyên qua mà đến, mỗi một đạo bên trong mang theo bọc lấy ngập trời kiếm ý, là thuần túy đến cực hạn ngưng kết, trong nháy mắt, Mặt Đế ngưng tụ bảo thuật trong nháy mắt vỡ nát, miên một đám kinh khủng huyết động từ trên người hắn nổ tung, đế huyết hắt vẩy, như là đầy trời mưa máu, cứu ta, Mặt Đế kêu thảm, năm lỗ phun máu, khuôn mặt dữ tợn đưa tay nhìn về phía bốn phía. Còn lại mấy cái đại đế cũng là ào ào tỉnh ngộ, giận không nhịn nổi, vội vàng xuất thủ cứu giúp, nhưng vẫn là chậm một bước, Mặt Đế nhục thân sụp đổ, thần hồn bạo liệt, trực tiếp bị kiếm khí xoắn diệt, hỗn trướng, làm giết, oanh, đạo hỏa lôi sơn sơn chủ hai mắt thành lôi, mắt sáng như đuốc, quét qua xuống, sơn hà tịch diệt, tinh thần sụp đổ, Kim Thánh Trì Thái Thượng Trưởng Lão bước ra một bước, dưới chân hắn hóa thành dòng sông màu vàng óng, sắc bén đạo lực ở trong đó chảy xuôi. Ngôi sao đầy trời dường như đều hóa thành hung sát chi đạo, năm tôn đại đế đồng loạt ra tay, thiên khung bên trong trong chốc lát bị vĩnh hằng thần quang bao phủ, đại đế chi chiến, đạo lực so đấu, tại lúc này, xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn đến vô số đạo lực diễn hóa thành hình, kim nguyên đại đạo xé rách bầu trời, đem bốn phía tất cả vân vũ khói bụi đều hóa thành kiếm nhận, lôi hỏa đại đạo đốt cháy mặt đất, dòng sông hóa thành lôi trì, dãy núi hóa thành lửa địa. Cái này năm tôn đại đế đều đã đem tự thân đạo lực thôi động đến cực hạn, đem mảnh này đại châu bên trong tất cả đạo lực đều điều động mà lên, chỉ là đối mặt giữa không trung cái kia đạo thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hình, nhưng vẫn là từ đáy lòng đến cảm thấy tuyệt vọng, Lục Vô Trần thần sắc tùy ý, từng cái cổ đạo trong tay hắn hạ bút thành văn, Bát Hoang vừa ra, vỡ vụn kim nguyên, hư thần thôi động, trời phương vị điên đảo, không gian na di, trước một bước còn tại ngoài trăm dặm đêm tối quân chủ, qua trong giây lát liền bị hắn bắt được trong tay, năm ngón tay bóp, ầm ầm oanh minh bên trong, đầy trời mưa máu, hắn ngữ khí bình tĩnh, thần sắc tùy ý, quá yếu, cổ lão giả không ra, ta căn bản là không làm sao có hứng nổi, hắn tiện tay một điểm, đạo hỏa lôi sơn sơn chủ đế đồng trong nháy mắt nổ tung, kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, xoay chuyển ánh mắt, hắn trong hai con ngươi đột nhiên nhen nhóm vàng đỏ hai sắc màu, như thần chỉ lạnh lùng xem ở Long Thận Cung một tôn đại đế trên thân, đối phương ở ngực bên trong đột nhiên một đoàn thần hỏa nhen nhóm, không thể diệt, không thể tắt, sinh sinh đốt xuyên huyết nhục, giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành hư vô, mau trốn, hắn đến cùng là quái vật gì, người này thực lực căn bản không phải chúng ta có thế đối địch. Đi mau, còn may mắn còn sống sót mấy người, giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không lo được bản nguyên hao tổn, thiêu đốt thọ nguyên, muốn trốn chạy, không gian tê liệt, từng đạo thân hình bay ra, Lục Vô Trần chỉ là nhìn lướt qua, ta cho phép các ngươi đi rồi sao, hắn một chưởng vỗ dưới, trong lòng bàn tay tự hồ có một phương vũ trụ chôn vùi đổ sụp, hóa thành diệt thế ma bàn, thiên địa khép kín, tiếng ầm vang bên trong, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay tất cả mọi thứ, hóa thành hư vô, tiêu tán sạch sẽ, mấy cái tôn đại đế, lại là liền cơ hội chạy thoát đều không có, trực tiếp sinh sinh bị Lục Vô Trần cho trấn sát ở đây, bầu trời phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đầy trời mưa máu hắt vẩy mà ra, điểm điểm tích tích đế huyết nện xuống mặt đất, mang nổi sóng, giờ khắc này, các đại thành trì hình chiếu kính trước đó, rõ ràng là người đông tấp nập ồn ào tình cảnh, bây giờ lại là hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, vô số người sắc mặt trắng bệch, phản chiếu lấy hình chiếu kính phía trên cái kia đạo thon dài thân hình, một cổ sợ hãi khó tả bao phủ toàn thân, bảy tôn đại đế, tất cả đều tử vong, đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại, chương 698, phát triển đánh gãy, điểm tín ngưỡng đại giảm, thiên cơ các bên trong, nửa ngày không có âm thanh truyền ra, phụ thân, bên trong thân hình thước tha diễm lệ nữ tử, đột nhiên thê lương lên tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hình chiếu kính phía trên sau cùng một màn. Chính là nói lôi hỏa sơn sơn chủ, bị một tay hủy diệt tình cảnh, bảy tôn đại đế, toàn bộ ngã xuống, sao lại thế, thiên cơ, hắn đến cùng là thực lực gì, Lý Vân đứng tại trong lầu, thân thể rung động, cuồng loạn, nội tâm điên cuồng hét lên, chỉ là trong thân thể thiên cơ quang mang lưu chuyển, một trận trầm mặc, thiên cơ, Lý Vân sắc mặt xanh trắng, biến hóa không chừng, chỉ là chậm chạp không có có thiên cơ âm thanh vang lên, bên cạnh mấy cái tùy tùng. Nhìn thoáng qua Lý Vân thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí, các chủ đại nhân, chúng ta. Đến tiếp sau làm thế nào, Kim Thánh Trì Tông Chủ, nói lôi hỏa sơn thiếu sơn chủ đều tại đây địa, Lý Vân sắc mặt âm trầm vô cùng, lần thứ nhất xuất hiện thất thố thần sắc, hắn vượt qua đến tận đây nửa năm, một đường lên xuôi gió xuôi nước, một đường đều tại trang bức đánh mặt, trấn áp hết thảy, cũng sớm đã đem phương thế giới này xem như hoàn toàn vô hại chi địa, đem tất cả mọi người xem như hắn bối cảnh bản. Mà giờ khắc này, Lý Vân mới là thật sâu cảm nhận được chính mình vị trí tình trạng, hắn vậy mà không có biện pháp, còn có siêu thoát ra hắn có thể chưởng khống sự tình, một khi thực lực của mình không có cách nào đạt tới nghiền ép, vậy hắn quá khứ bá đạo uy danh, đều như mây khói đồng dạng, các chủ đại nhân. Kim Thánh Trì Tông Chủ cẩn thận từng ly từng tí lại hỏi một câu, ta sao lại biết, Lý Vân nộ hống, sắc mặt nổi giận, mọi chuyện hỏi ta, vậy các ngươi là làm cái gì? Ta thu các ngươi mấy cái, là để các ngươi tới nơi này nói nhảm hết bài này đến bài khác sao? Hắn liên tiếp giận mắng, phát tiết lửa giận, nhưng một trận chửi loạn về sau, rất nhanh tỉnh táo lại, Lý Vân lại cảm giác mình có chút thất thố. Đám người này là thủ hạ của mình không giả, nhưng dù sao vừa mới đầu nhập vào, còn không có đạt được bất luận cái gì biếu tặng, chỗ nào có thể tùy tiện đánh chửi. Hắn nhìn thoáng qua bên kia sắc mặt khó coi mấy người, áp hạ tâm tư, nhưng cũng không nói ra cái gì mềm lời nói, lãnh đạm nói, không sao, ta tự có xử lý thủ đoạn, các ngươi đi xuống trước đi, Lý Vân đem mấy người xua đuổi mà ra, đóng lại thiên cơ các, trong lầu, hắn điên cuồng đến tại hỏi đến thiên cơ lời nói, chỉ là lại không có nửa điểm đáp lại vang vọng, lần này thiên cơ lại lâm vào đến lúc trước đồng dạng trong yên lặng, để Lý Vân giận dữ không thôi, nhưng lại không có gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể là làm lên rùa đen rút đầu, không dám đi quản chuyện ngoại giới. Cùng lúc đó, lầu bên ngoài, mấy cái bị đuổi ra ngoài tùy tùng, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Kim Thánh Trì Tông Chủ cao mày, nhìn thoáng qua trong các tình cảnh, trong nội tâm lần thứ nhất hiện lên hối hận. Xem ra, mang theo Kim Thánh Trì toàn bộ đầu nhập vào mà đến, vẫn còn có chút vô lễ. Cái này Thiên Cơ các chủ, cũng không có ta muốn giống như vậy vô địch a. Hiện tại càng là đắc tội cái kia kinh khủng đại nhân, hắn trong con ngươi lấp lóe tinh quang, có khác quyết đoán, có thể trở thành 19 châu đỉnh phong đạo thống người, đều là nhân tinh đồng dạng nhân vật, Kim Thánh Trì đã có thể tại Thiên Cơ các đắc thế thời điểm, cái thứ nhất nhạy cảm phát giác máy sẽ nhanh chóng đầu nhập vào, vậy dĩ nhiên cũng có thể tại thấy tình thế không ổn lúc, kịp thời thoát ra, không thể đem Kim Thánh Trì hoàn toàn góp đi vào, nghĩ tới đây, Kim Thánh Trì tông chủ đột nhiên quay người, quả quyết rời đi nơi đây, đầu nhập vào sự tình, muốn bàn bạc kỹ hơn một phen. Không chỉ là hắn, bên cạnh mấy cái tùy tùng biểu lộ biến hóa, rõ ràng cũng là có tương tự ý nghĩ. Cái này Thiên Cơ các chủ, hôm nay vô địch mặt nạ xem như bị đánh phá. Mọi người lúc này mới phát hiện, hắn tựa như cũng không phải là loại kia tốt nhất đầu nhập vào đối tượng. Nguyên bản coi như trêu chọc phải cường địch như thế, bọn họ bản cũng không có cái gì lo lắng. Chỉ cần Lý Vân liệu địch Tiên Cơ, quỷ thần khó lường tư thái còn tại là được. Chỉ tiếc, hắn quá không hữu dụng, lúc trước thất thố, trực tiếp dao động mấy người vốn có lòng tin. Bạch Diễm cổ giới các nơi cổ thành, hình chiếu kính hình ảnh trong nháy mắt thối lui, chỉ là tụ tập ở chỗ này đám người vẫn là không ai động đậy. Thì kết thúc, Thiên Cơ các chủ đâu, hắn làm sao không ý định động thủ? Đúng vậy a, người khác đi đâu? Tỉnh táo sau đó, đám người xôn xao, cái này Thiên Cơ các chủ không phải có thế cách không giết người à? Lúc trước hắn trọng thương đại đế lúc, người tại nghìn vạn dặm xa cũng có thể làm đến, đây không làm khó được hắn a? Chẳng lẽ là hắn tự biết không phải là đối thủ? Không có khả năng, Thiên Cơ các chủ chưa từng có thua qua, vậy lần này đâu? Hắn sai phái ra 7 tên đại đế, như vậy vẫn lạc, mà xem như kẻ đầu têu, hắn lại ngay cả mặt cũng không dám lộ, Thiên Cơ các chủ cũng không phải là vô địch a, đáng hận. Nếu không phải hắn, chúng ta Bạch Diễm cổ giới làm sao lại hao tổn 7 tôn đại đế, làm sao bây giờ? Thiên Cơ các chủ lần này hành động, có thể hay không trêu chọc cái kia thần bí chi nhân, chúng ta có thể hay không bị thanh tẩy a? Đám người khủng hoảng, một trận rối loạn vang vọng, liền đại đế đều vẫn lạc tại trong tay của người kia, nếu là hắn thật nổi giận động thủ, chỉ sợ 19 châu đều muốn sinh linh đồ thán, huyết tẩy khắp nơi, mặc dù có đại đế có thế cản, nhưng bọn hắn những người bình thường này muốn chết bao nhiêu? Từng đạo thanh âm lưu truyền, bóng người nhốn nháo, xôn xao không thôi, đây hết thảy, nguyên bản cùng bọn hắn đều không quan hệ, cái này ngoại vũ trụ người, tuy nhiên đến chỗ này, nhưng lại sự tình gì đều không làm, ngược lại là Thiên Cơ các chủ động trêu chọc, hiện tại xảy ra vấn đề, làm con rùa đen rút đầu, ngược lại là bọn họ muốn tới gánh chịu, lúc này không trong mấy người lửa giận trong lòng nhen nhóm, gào thét không thôi, giận mắng thanh âm cũng là dần dần theo nhỏ bé đến cuồn cuộn như nước thủy triều, ù ù không ngừng. Thiên Cơ các bên trong, Lý Vân một tiếng kêu sợ hãi vang vọng, tín ngưỡng của ta, hắn hai mắt trợn lên, nhìn lấy chính mình tín ngưỡng mặt bảng phía trên con số, nguyên bản hạn mức cao nhất đều lập tức đến 5 vạn, tại thời khắc này, trong nháy mắt sụp đổ, 5 vạn, 4 vạn, 3 vạn, cuối cùng, rơi xuống 31,000 điểm, mới miễn cưỡng dừng lại, sao lại thế, tín ngưỡng của ta a? Hắn lòng đang rỉ máu, táo bạo nộ hống, nửa năm qua này thật vất vả liền muốn tích lũy đến 5 vạn điểm tín ngưỡng, hạng gì không dễ, mà trong đó một nửa là dựa vào bản danh sách tuyên bố đạt được, hôm nay cái này hình chiếu kính cách làm, tuy nhiên tăng tốc độ rất nhanh, nhưng cũng bất quá là tăng 1 vạn mà thôi, hiện tại, cái này hơn 1 vạn tín ngưỡng chẳng những toàn bộ đều hao tổn, thậm chí còn dựng vào đi hơn 1 vạn, ta. Đáng chết a, Lý Vân ánh mắt đỏ bừng. Vô biên hối hận hiện lên mà ra, sớm biết như thế, cái này hình chiếu kính thì không thả, nếu không có việc này, tín ngưỡng của hắn giá trị tối thiểu còn có 4 vạn tả hữu, Lục Vô Trần, Lục Vô Trần, Lý Vân kêu trên nộ hống, tức giận đến toàn thân phát run, nguyên bản mở khóa năng lực mới đều đã ở trước mắt, bây giờ lại là nhất triều trở lại trước giải phóng, không được, ta còn không có thua, chờ ta tiến vào đại đế, dựa vào thiên cơ chi lực, còn có lật bàn cơ hội. Ta muốn một lần nữa tích lũy điểm tín ngưỡng. Đúng, ta còn không có đổ, ta còn có thiên cơ, thần đạo bảng 10 vị trí đầu cái kia phóng xuất, còn có thế lực bảng đơn, còn có đại đế bảng danh sách, đế khí bảng danh sách. Hết thảy tất cả, ta cũng có thể làm đi ra, thiên cơ, mau tới giúp ta, Lý Vân được ăn cả ngã về không, nộ hống liên tục, lập tức lại bắt đầu chuyển động. Khí vận chi tử Lý Vân, điểm tín ngưỡng sụp đổ hao tổn. Khí vận giá trị, 3.000, quen thuộc tiếng nhắc nhở theo bên tai vang lên, Lục Vô Trần trong hai con ngươi hỗn độn quang mang thu liễm, trở về bình thường, so ta tưởng tượng bên trong muốn rơi hơn nhiều. Xem ra, quả nhiên là một đường bậc hắc quá lớn khí vận chi tử, gặp phải ngăn trở xử lý năng lực, cơ hồ là không. Lục Vô Trần lắc đầu, kể từ đó, vậy hắn rất nhiều kế hoạch đều có thể trước thời hạn. Cái này Bạch Diễm cổ giới, hẳn là cũng đợi không được bao lâu. Có điều, một phương thế giới này vẫn là không muốn lãng phí. Hắn vươn người đứng lên, gọi tới Long Nhược Hy. Đến tiếp sau mấy ngày, toàn bộ Bạch Diễm cổ giới một trận rung chuyển không nghỉ. Tại bảy tôn đại đế sau khi ngã xuống, Bạch Diễm cổ giới một số phủ bụi thật lâu cổ đạo thống thế lực, nhận lấy kích thích, cũng là lần lượt nổi lên mặt nước. Cổ giới các nơi, lúc nào cũng có lưu quang bốc lên, cổ lão lực lượng bắt đầu khôi phục. Thiên Hỏa Tiên Triều, Vô Tận Kiếm Tông, Cửu Tiên Đảo, nguyên một đám quái vật khổng lồ, đứng đầu nhất đạo thống hoặc là phá núi mà ra, hoặc là trực tiếp lộ diện, cho Bạch Diễm cổ giới tâm tư dao động mọi người, hung hăng rót vào một thuốc thuốc trợ tim. Chương 699, đến đây dò xét, thiên cơ các chủ thân phận. Trong hư không, một chiếc to lớn bảo thuyền đang lao vùng vụt. Bảo thuyền to lớn vô cùng, có vạn trượng khoảng cách, giống như một tòa bồng bềnh đại thành, thân tàu hai bên hơn vạn thuyền mái chèo lắc lư, khác nhau lưu quang bốc lên, trùng trùng điệp điệp chạy mà đến, những nơi đi qua, tại các đại đạo vực trên không liền lập lòe thần quang, gây nên chấn kinh vô số. Hành cung bên trong, Đường ca ca, hoàng tổ cũng thật là, việc này còn cần đến ngươi tự mình đi ra không? Một đạo chim sơn ca đồng dạng êm tai tiếng nói âm vang lên, rộng rãi hành cung bên trong, một người mặc lưu ly phượng váy lụa màu tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo tinh xảo rung động lòng người, nhu thuận đáng yêu, ngũ quan giống như họa trung tiên, xinh đẹp đến cực hạn. Nàng thanh âm êm tai, thon dài mảnh khảnh thân hình, lanh lợi, sức sống mười phần, mà tại nữ tử bên cạnh, một người mặc hoàng áo cao lớn thân hình đứng sừng sững, nam tử này cực kỳ tuổi trẻ, khuôn mặt nhìn qua cũng bất quá là 20-30 tuổi, nhưng quanh thân khí tức lại là cuồn cuộn dồi dào, giơ tay nhấc chân đều có một loại thượng vị giả uy áp chi thế, sau lưng có đế uy long sương mù tràn ngập, rõ ràng là một tôn đại đế. Thiên Hỏa Tiên Triều, đại đế một trong, Hỏa Đế Đường Viêm Đạo. Thiên Hỏa Tiên Triều, Bạch Diễm cổ giới bên trong cổ xưa nhất tam đại thế lực một trong, truyền thừa trăm vạn tái, đi ra đại đế vô số, cùng Cửu Tiên Đảo cùng Vô Tận Kiếm Tông tại cái này Bạch Diễm cổ giới bên trong đều là quái vật khổng lồ, là giống như là thái cổ thần tộc đồng dạng tồn tại. Nguyên bản cái này tam đại thế lực, một mực chiếm cứ tại Bạch Diễm cổ giới lơ lửng đại châu bên trong, siêu thoát ra khỏi trần thế, hưởng thụ vạn tộc triều bái cung phụng. Lần này, Long Thận Cung nhất chiến, bảy tôn đại đế vẫn lạc, đem cái này tam đại cổ tông thế lực theo siêu thoát ra khỏi trần thế tình trạng phía dưới, tách rời ra, ào ào xuất thế, nhấc lên lớn lao gợn sóng, mà Đường Viêm Đạo là Thiên Hỏa Tiên Triều gần 50 vạn năm bên trong, có đủ nhất thiên phú đại đế, hắn trời sinh cửu mạch đạo thể, nắm giữ thần hỏa chi tâm, là hỏa đạo đế vương, tuổi tác bất quá 300 tuổi, liền trở thành đại đế, trấn áp một phương, vô luận là thực lực hay là danh tiếng, đều là Thiên Hỏa Tiên Triều đại biểu người. Đường Viêm Đạo đã rất lâu chưa từng ra ngoài, lần này đặc biệt ra triều, chính là phụng mệnh lấy Thiên Long Bảo Thuyền, đi hướng Long Thận Cung. Nghe được tiểu muội lời nói, Đường Viêm Đạo ánh mắt ôn hòa, muội muội của nàng Đường Bạch Tước, là đời trước tiên triều đế Hoàng Minh đế nhỏ nhất nữ nhi, tuổi còn quá nhỏ, là Thiên Hỏa Tiên Triều hòn ngọc quý trên tay, tất cả mọi người đối nàng cưng chiều vô cùng. Hoàng tổ đối với cái này Lục Vô Trần, cực kỳ coi trọng, lần này ra ngoài, hắn còn tự thân triệu kiến qua ta, người này cực kỳ thần bí đáng sợ, nếu là có thể, chúng ta Thiên Hỏa Tiên Triều cũng không muốn cùng hắn vì chiến. Đường Viêm Đạo ngữ khí trầm trọng, trong miệng hắn hoàng tổ, là Thiên Hỏa Tiên Triều cổ lão giả, cũng là Thiên Hỏa Tiên Triều định hải thần châm. Đường Bạch Tước cái miệng nhỏ nhắn phủi phía dưới, không phải liền là một cái ngoại vực đại đế à, tuy nói giết mấy người, nhưng có hoàng tổ ở đây, cần phải coi trọng như thế, muốn ta nhìn. Hắn cần phải không sánh bằng Đường ca ca, giọng nói của nàng ngọt ngào dính, cười hì hì, lôi kéo phía dưới Đường Viêm Đạo ống tay áo. Đường Viêm Đạo cười lắc đầu, đây chính là bảy tôn đại đế, như đổi lại là ta, thủ đoạn đều xuất hiện, cho dù là vận dụng ra tiên triều bên trong tiên triều thánh bảo, chém giết hai, ba người cũng là đến cực hạn, lại càng không cần phải nói, trong đó còn có nói lôi hỏa sơn sơn chủ, bởi vậy, cái này Lục Vô Trần, thực lực siêu nhiên, người phi thường có thể so sánh, ngươi đợi gặp được nhất định muốn thu hồi tính tình, không nên nói lung tung. Đường Bạch Tước có chút không vui, nhưng trở ngại Đường Viêm Đạo uy vọng, vẫn là tiểu âm thanh nói câu biết. Bảo thuyền chạy như bay, rất nhanh liền rơi xuống Bích Ba Hàng Châu. Mảnh này đại châu, lúc trước một phen sau đại chiến, hư hại 7-8 phần, chỉ có trung ương long thận cung chủ đảo còn bảo trì hoàn hảo. Cái này mấy cái ngày bên trong, có không ít tu giả đến đây đầu nhập vào, bắt đầu tu sửa, làm đến long thận cung hiện tại đã khôi phục 8-9 phần quy mô. Bảo thuyền dừng lại, tại một loạt hỏa giáp vệ sĩ mở đường phía dưới, Đường Viêm đạo cùng Đường Bạch Tước hai đạo thân hình từ không trung ngọc lộ phía trên dậm chân đi xuống, hai người một trái một phải, tay áo tung bay, khí tức ngưng không sai, rộng rãi cuồn cuộn. Phía dưới long thận cung đệ tử trưởng lão toàn bộ phủ phục cúi đầu, không dám nhìn loạn. Long Nhược Hy rất nhanh liền trước tới đón tiếp, gặp qua thần hỏa đại đế. Long Nhược Hy nhếch môi đỏ, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti. Nàng tuy là long thận cung cung chủ, theo lý mà nói địa vị cũng là không yếu, nhưng lần này nghênh tiếp thế nhưng là tam đại cổ thế lực thiên hỏa tiên triều người. Huống hồ tới vẫn là được xưng là bạch diễm cổ giới 30 vạn năm bên trong, thiên phú thực lực bài danh trước ba thần hỏa đại đế. Muốn nói lên không có một vẻ khẩn trương cũng là không thể nào, chỉ bất quá, trong óc nàng lóe qua cái kia đạo huyền y thân hình, Long Nhược Hy tâm tư định mấy phần, mặt mày bình thản, dáng vẻ hào phóng, đại nhân mệnh ta ở chỗ này nên đón hai vị, chỉ một mình ngươi nha, cái kia Lục Vô Trần làm sao chính mình cũng không ra. Đường Bạch Tước có chút không vui, lầm bầm một tiếng, Bạch Tước. Đường Viêm đạo quét nàng liếc một chút, nghiêm túc nói, đừng quên ta lúc trước dặn dò qua ngươi cái gì. Đường Bạch Tước rụt phía dưới đầu, không nói gì thêm, Long cung chủ khách khí, xin mang đường thuận tiện. Nghe nói như thế, Long Nhược Hy thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu, quay người tiến đến, một đoàn người tiến vào hành cung chỗ sâu, xuyên qua uốn lượn hành lang, cuối cùng dừng ở một cái cổ điện trước đó. Bên trong cổ điện, hoàn cảnh thanh u lịch sự tao nhã, sạch sẽ sáng ngời, Đường Viêm đạo rốt cục gặp được cái kia đạo thân hình, từ xa nhìn lại, một cái áo trắng nam tử đưa lưng về phía đứng thẳng. Thân hình hắn khí tức phiếu miểu, thân hình thon dài, nghe được động tĩnh xoay người lại, lộ ra thanh nhã thần tuấn khuôn mặt, tới, nam tử ngữ khí bình thản, thần sắc nhạt nhẽo, ánh mắt lập tức nhìn lại, gặp qua Lục công tử. Đường Viêm đạo ánh mắt trước tiên nhìn sang, chỉ là nhìn lướt qua, liền thần sắc khẽ biến, nhìn không thấu, hắn tốt xấu là thiên chi kiêu tử, đỉnh phong đại đế, thực lực thiên phú đều là siêu nhiên, nhưng giờ phút này, đứng tại Lục Vô Trần trước mặt, lại có một loại phát ra từ linh hồn rung động, chỉ cảm thấy đối phương cao thâm mạc trắc, khó có thể nhìn trộm, thật chẳng lẽ là cổ lão giả, có thể hắn rõ ràng nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Đường Viêm đạo thu liễm tâm tư, không dám quá nhiều phỏng đoán. Lục Vô Trần thần sắc rất hiền hòa, con ngươi tại Đường Viêm đạo trên thân quét một vòng, không nghĩ tới thiên hỏa tiên triều sẽ phái ra một cái như thế tuổi trẻ đại đế đến đây. Đường Viêm đạo thở dài một hơi, vị này thần bí chi nhân tựa như cũng không có ngoại giới truyền ngôn như vậy lạnh lùng bá đạo, tối thiểu giờ phút này đối thoại vẫn còn tương đối ôn hòa. Hoàng tổ đặc biệt an bài ta đến đây, biểu đạt một chút thiên hỏa tiên triều thiện ý. Đường Viêm đạo mỉm cười, Lục công tử yên tâm, chúng ta không phải những cái kia không biết cốt xấu thế hệ, đã Lục công tử không có bốn phía vì chiến ý tứ, vậy dĩ nhiên không phải đối bạch diễn cổ giới có địch ý, chúng ta cũng không đến mức mạo muội động thủ. Lục Vô Trần thần sắc nhạt nhẽo, ngươi có thể đi trở về nói cho các ngươi biết lão tổ, chỉ cần không đến trêu chọc ta, ta đối với các ngươi không có hứng thú gì. Ngữ khí của hắn xem như bá đạo, cái này ngôn ngữ rõ ràng là cũng không có quá để ý thiên hỏa tiên triều cổ lão giả. Đường Bắc Tước có chút tức không nhịn nổi, còn muốn mở miệng, kết quả bị Đường Viêm đạo ánh mắt nghiêm nghị trực tiếp ngăn lại. Đường Viêm đạo thần sắc vẫn như cũ rất là khiêm tốn, có Lục công tử lời này, hoàng tổ hẳn là sẽ an lòng một số. Lục công tử đặc biệt bôn ba đi vào bạch diễm cổ giới, hẳn là muốn tìm cái gì, chúng ta thiên hỏa tiên triều cũng coi là có chút hy vọng, nói không chừng có thể giúp đỡ một hai, ta thứ muốn tìm, đã có một số manh mối, không nhọc chư vị, thế nhưng là cái kia thiên cơ các chủ. Đường Viêm đạo chủ động hỏi thăm, hắn lần này đến đây, một mặt là muốn thám thính một chút cái này thần bí đại nhân là địch hay bạn, một mặt khác, liên quan tới hắn ý đồ đến, hoàng tổ cũng là mấy lần căn dặn. Cường đại như thế thần bí đại đế, đột nhiên buông xuống, tự nhiên không thể nào là tùy ý du lịch, chỉ sợ, bọn họ bạch diễm cổ giới bên trong có cái gì đang hấp dẫn hắn, mà càng nghĩ, cái này đột nhiên xuất hiện thiên cơ các chủ liền thời cơ vừa tốt, phải thì như thế nào. Đường Viêm đạo trong lòng rung lên, đối phương quả nhiên là vì hắn mà đến, hắn sau đó nhíu mày, ngữ khí nghi hoặc, người này, ta cũng nghe nói hắn rất nhiều sự tích, xuất hiện đột nhiên, xác thực có chút huyền diệu thần toán. Hoàng tổ cũng đã từng nói không cách nào nhìn thấu, Lục công tử biết người này theo hầu, có chút suy đoán. Lục Vô Trần tùy ý gật đầu, Mắt thấy hắn cũng không có kéo dài đề tài ý tứ, Đường Viêm Đạo trong lòng trầm xuống, có chút nóng nảy, xin hỏi, người này đến cùng là lai lịch ra sao, Lục công tử có thể lộ ra một số, chương 700, lộ ra tin tức. Đường Viêm Đạo nói ra lời nói này, liền nín hơi ngưng thần, cẩn thận xem ở Lục Vô Trần trên thân, hắn hỏi sự tình, rất là khác người, đã có thể làm cho tôn này không biết lai lịch thần bí đại đế, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, bôn ba hư không đến đây, việc cần phải làm tự nhiên không nhỏ, chính mình như thế ép hỏi, rất có thể chọc giận đối phương, nhưng, hiện tại cũng bất chấp, Bạch Diễm cổ giới cùng vạn vực thiên đồng dạng, cổ lão giả cũng đều là kẹt tại tiên môn bên ngoài, khó có thể siêu thoát, tuy nhiên cổ lão giả thọ nguyên đã lâu, nhưng nếu là có siêu thoát cơ hội, tự nhiên người nào cũng sẽ không bỏ qua, ánh mắt của hắn sáng ngời, xem ở Lục Vô Trần trên thân, nghe nói như thế, Lục Vô Trần hơi nhíu mày, lãnh đạm nhìn tới, Thiên Hỏa Tiên Triều khẩu vị hơi lớn, làm sao, các ngươi còn muốn cùng ta cướp đoạt không thành, đối phương lời nói nói ra, thanh âm biến lạnh, Đường Viêm Đạo chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đập vào mặt, trong chốc lát toàn thân băng hàn, chỉ cảm thấy hô hấp khó thuận, hoàn cảnh bốn phía rõ ràng không có nửa điểm biến hóa, có thể trong mắt hắn, trước mặt cái này đạo thân hình đột nhiên mở rộng đỉnh thiên lập địa, ở trên cao nhìn xuống mà đến, như thần minh nhìn xuống thế gian, Đường Viêm Đạo tê cả da đầu, hắn rõ ràng là thần hỏa đại đế, thực lực hạng gì cường hãn vô song, tại Bạch Diễm cổ giới bên trong cho dù không tính đi ngang, nhưng làm cho kiên kỵ người cũng là ít càng thêm ít, mà bây giờ, nhìn lên trước mặt đây rõ ràng không lớn hơn mình bao nhiêu thân hình, hắn lại là khó nén sợ hãi, trước mặt vị đại nhân này trên thân lộ ra mà ra khí tức, dường như vô hạn vũ trụ mênh mông, thôn vệ bốn phía hết thảy giống như, để trong cơ thể hắn đạo lực đều là rung động ẩn núp, không thể địch, tự nhiên không có, chỉ là, cái kia thiên cơ các chủ có chút khó chơi, chúng ta cũng từng phái người thăm dò qua, có thể cho dù là đại đế xuất thủ, cũng không làm gì được hắn, lần này, ta phụng lão tổ chi mệnh đến, là muốn cùng ngài hợp tác, Đường Viêm Đạo khó khăn phát ra tiếng, lời nói này nói xong, hắn liền nghe được trước mặt thanh âm lạnh hừ một tiếng, khí tức thu liễm không ít, Lục Vô Trần con ngươi lãnh đạm, trầm mặc không nói, tự hồ là đang suy tính được mất, qua một hồi lâu, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, cái kia thiên cơ các chủ bản thân, chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu nhân vật mà thôi, đồ trên người hắn mới là cực kỳ trọng yếu, trở về nói cho các ngươi biết lão tổ những thứ này liền có thể, đến mức cụ thể kỹ càng, các ngươi có cơ hội tự nhiên gặp được, Đường Viêm Đạo khẽ giật mình, thiên cơ các chủ bản thân là tiểu nhân vật, đồ trên người hắn. Đó là cái gì? Hắn há to miệng, còn muốn hỏi lại, trước mặt Lục Vô Trần lại lãnh đạm lên tiếng, các ngươi có thể đi, Đường Viêm Đạo lúc này nuốt trở lại lời nói, không còn dám hỏi, hắn biết, trước mặt cái này thần bí đại nhân lộ ra nhiều như vậy đã là cực hạn, nếu là mình lại không biết tốt xấu, đây chính là dễ dàng chọc giận đối phương, đa tạ Lục công tử, ngày khác nếu có nhu cầu, chúng ta Thiên Hỏa Tiên Triều tuyệt đối sẽ toàn lực thỏa mãn, Đường Viêm Đạo không người nói tạ, thận trọng thối lui ra khỏi nơi đây, hai người gặp mặt, có thể xưng viết ngoáy, thẳng đến rời đi Long Thận cung trụ sở, bảo thuyền phía trên Đường Viêm Đạo còn có chút lòng còn sợ hãi, người này thực lực, coi là thật có cổ lão giả tầng thứ, cho dù không bằng, chỉ sợ cũng không kém lắm, trong đầu hắn hiện lên lúc trước tình cảnh, có chút nghĩ mà sợ, may ra hắn bao nhiêu cố kỵ một số thân phận của mình, mới không có thống hạ sát thủ, nếu không, cho dù chính mình đế khí thôi động, cũng khó thoát nơi đây. Đường ca ca, đại lục này không bụi cũng quá bá đạo đi, không chỉ là đối ngươi như thế trực tiếp, còn không đem hoàng tổ để vào mắt, không bằng chúng ta trở về nói cho hoàng tổ, để hắn xuất thủ giáo huấn một phen. Đường Bạch Tước còn có chút bất mãn, nghĩ linh tinh nói, Đường Viêm Đạo nhìn chính mình cái này đơn thuần muội muội liếc một chút, đã không tì vết quan tâm quá nhiều nàng không, ngược lại nhíu mày trầm tư, cái này thiên cơ các chủ, đến cùng là thân phận gì, trên người hắn lại có cái gì? Hoàng tổ đối với hắn cũng có qua một số suy đoán, người này đồng dạng không phải Bạch Diễm cổ giới người, nhưng lại đột nhiên quật khởi, thân phận bí ẩn, xem ra cũng là trên người hắn mang theo sự vật nguyên nhân, có thể ngắn ngủi thời gian nửa năm, đem một cái phổ phổ thông thông thiếu niên, tạo thành Bạch Diễm cổ giới bên trong chạm tay có thể bỗng thiên cơ các chủ, cái kia trên người hắn thứ này. Có thể là có chút khó lường a, hắn tâm tư càng thêm trĩu nặng, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác cấp bách hiện lên. Nhanh chóng trở về, tranh thủ thời gian nói cho hoàng tổ mới được, lúc này, Đường Viêm Đạo sai người thôi động bảo thuyền, nhanh chóng bay lên không trung, cùng lúc đó, Long Thận cung hành cung bên trong, Long Nhược Hy đứng ở một bên, thần sắc lo sợ, cẩn thận nhìn thoáng qua đứng đấy đại nhân. Theo Đường Viêm đạo rời đi, vị đại nhân này thần sắc trong nháy mắt biến đến bình thản nho nhã, dường như lúc trước tức giận cùng màu sắc trang nhã đều không còn tồn tại. Nàng lúc trước còn tưởng rằng là cái này đại nhân khiếp sợ Thiên Hỏa Tiên Triều dồi dào thế lực, mới không dám đắc tội đối phương, nhưng bây giờ giống như cũng không là như vậy. Đại nhân, cái kia Thiên Cơ Các chủ sự tình là thật sao? Long Nhược Hy cẩn thận từng ly từng tí. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, trên người hắn chính là cái này một phương vũ trụ bản nguyên lực lượng, bản nguyên. Long Nhược Hy sợ hãi cả kinh, nàng tốt xấu là chuẩn đế tu giả, bản nguyên là cái gì, tự nhiên rõ ràng. Là cái này một phương vũ trụ thể hiện, là tất cả lực lượng hội tụ, cái này Thiên Cơ Các chủ, vậy mà như thế khủng bố, đây chẳng phải là đại biểu cho, hắn có thể vận dụng một phương thế giới này lực lượng. Long Nhược Hy một trận sắc mặt biến hóa, đối tại Thiên Cơ Các chủ thực lực lại có hiểu mới, chính mình vậy mà cùng loại tồn tại này, đứng ở mặt đối lập phía trên. Lục Vô Trần thanh âm, hôm nay Thiên Hỏa Tiên Triều đến tin tức, ngoại giới cũng đã truyền khắp, ngươi đem Thiên Hỏa Tiên Triều biết được Thiên Cơ Các chủ huyền bí tin tức thả ra, thả ra. Long Nhược Hy ngây người, nàng vốn dĩ vì chuyện này là cực kỳ bí ẩn sự tình, nên thật tốt bảo thủ bí mật, mà bây giờ, nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đại nhân, là muốn châm đối Thiên Cơ Các chủ, cho nên lúc trước đối Đường Viêm đạo mới có thể nói nhiều như vậy, hóa ra đây hết thảy tin tức là đại nhân cố ý thả ra. Long Nhược Hy không dám thất lễ, vội vàng lên tiếng, bên trong nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần hoảng sợ, đại người tuyệt đối là muốn đối Thiên Cơ Các chủ xuất thủ, hắn đây là muốn đem tam đại thế lực đều kéo xuống biển. Lúc này, nàng cung kính lui ra, lập tức làm việc. Sau đó mấy ngày, Lục Vô Trần cũng không có lẫn vào quá nhiều chuyện cổ, an tĩnh bế quan tu luyện. Ngoại giới, Thiên Hỏa Tiên Triều đến đây Long Thận cung tin tức đã truyền ra, mặt khác hai đại cổ lão thế lực Cửu Tiên Đảo cùng Vô Tận Kiếm Tông cũng là ào ào hiện thân, không biết đạt được hạng gì tin tức, một trận thần hồn nát thần tính, mọi người rõ ràng có thể thấy được, ánh mắt rất nhiều người tai mắt đều bỏ vào Thiên Cơ Các vị trí, làm đến Thiên Cơ Các xung quanh đại đế cái bóng dần dần nhiều, mà trong khoảng thời gian này, Thiên Cơ Các cũng không có nhàn rỗi, tuy nhiên trải qua ngày đó trọng thương ngăn trở, làm đến Thiên Cơ Các danh tiếng giảm lớn, có một đoạn thời gian thậm chí lâm vào người người chửi rủa cấp độ. Nhưng Thiên Cơ Các hạch tâm vẫn còn ở đó, Thiên Cơ Các chủ bói tính thiên cơ, tính toán không bỏ sót, Bạch Diễm thần đạo bản nhập bản người, thực lực siêu nhiên, địa vị vững chắc, chỉ cần hai thứ này tính quyết định nhân tố không có phát sinh biến hóa, cái kia Thiên Cơ Các mãi mãi cũng là sừng sững không ngã. Mấy ngày gần đây, Thiên Cơ Các bên trong nhiều lần có thần quang hiện lên, lần nữa có mới bản danh sách phá không mà ra, Bạch Diễm thần binh bản, đế khí phía dưới, đều là nhập trên bản. Phàm là lên bản nắm giữ người, trong nháy mắt gây nên vô số người ngấp nghé tham luyến, chém giết phân tranh càng sâu, Bạch Diễm Hồng Nhan bản, các đại thánh địa, cổ tông ngươi Mỹ Diễm nữ tử tất cả đều liệt kê, nguyên một đám khắc họa, mặc dù nói không có hình ảnh nguyên bộ, nhưng lên bản nữ tử có nhiều từ ngữ miêu tả, chữ ngữ câu người, lúc này tại Bạch Diễm cổ giới bên trong nhất lên một trận cuồng nhiệt, lên bản nữ tử dẫn lấy làm vinh hạnh, tìm kiếm nam tử như cá giết sang sông. Tại Bạch Diễm cổ giới bên trong mang theo một trận triều dân, tại cái này hai cái bản danh sách phụ trợ phía dưới, làm đến Thiên Cơ Các danh vọng lần nữa ổn định không ít. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Các bên trong, tín ngưỡng giá trị cuối cùng trở lại 4 vạn. Lý Vân nhìn lấy chính mình mặt bản, lo lắng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Hắn cái này mấy cái ngày bên trong, thế nhưng là không ngủ không nghỉ, mỗi ngày vận chuyển thiên cơ, thăm dò này phương thế giới người, mới liệt kê hạ hai cái này bản danh sách. Vô luận là thần binh vẫn là nữ nhân, đối với tu giả sức hấp dẫn đều là lớn lao, tự nhiên đưa tới không nhỏ oanh động. Dựa vào hai cái này bản danh sách vãn hồi một số danh tiếng, dần dần để bọn hắn quên ta lúc trước làm sự tình. Thiên cơ, ngươi công năng mở khóa như thế nào? Lý Vân ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía trong thân thể của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.